Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595: Vọng khí thuật tấn cấp. Mosaic đi sau. Gramilado nghe Mosaic ý kiến, lợi dụng không đến 2 ngày khẩn cấp thích ứng đủ loại vũ khí. Sau đó ở ngày thứ 2 buổi tối 3 giờ tiến hành tập kích bất ngờ. Cùng ngày buổi tối khí trời quả nhiên như Mosaic nói, một trận to lớn bão tố đột nhiên đến. Trận này bão tố khí thế hung hăng, cũng tới không kịp chuẩn bị, liên tục hạ 3 giờ mưa to. Hơn nữa cuồng phong gầm thét, đem xung quanh đều che mất, đại lộ trở nên nửa bước khó đi. Lính đánh thuê quân đội cũng không có cách nào tiến lên, chỉ có thể tại chỗ đóng quân, chờ mưa to đi qua về sau lại tiếp tục tiến lên. Thế nhưng là đúng lúc này, đã sớm chuẩn bị nguyên vẹn Thiên Lang Dòng binh đoàn tập kích lính đánh thuê quân đội. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hơn nữa vũ khí càng thêm tiên tiến, cho nên Thiên Lang Dòng binh đoàn lấy được thắng lợi lớn nhất. Diệt địch 1.500 người, bắt sống còn lại sở hữu vũ khí, thực hiện lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, việc này khắp thế gian đều kinh ngạc, soát bảo tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người cũng không nghĩ tới đã bị phát xuống giấy khai tử Thiên Lang Dòng binh đoàn, lại còn có thể chuyển bại thành thắng, lấy được huy hoàng như vậy đại thắng, hung hăng đả kích Âu Mỹ quốc gia kiêu căng phách lối. Từ đó, Thiên Lang Dòng binh đoàn truyền bá tiếng tăm trong ngoài nước. Thiên Lang Dòng binh đoàn cũng ở châu Phi có một chỗ cắm rùi, trở thành làm cho người không thể coi thường lực lượng. Nhưng là, tập đoàn lợi ích phía sau quốc gia chính phủ đều giận. Bọn hắn cao ngạo tự đại, không nguyện ý thừa nhận thất bại, càng không nguyện ý thừa nhận sẽ thua bởi một cái giặc cỏ Dòng binh đoàn. Hơn nữa, bỗng nhiên quật khởi Thiên Lang Dòng binh đoàn ảnh hưởng đến bọn hắn ở châu Phi lợi ích. Cho nên, Thiên Lang Dòng binh đoàn nhất định phải tiêu diệt, Gramilado phải chết. Thế là, bọn hắn chuẩn bị trú đóng ở châu Phi bộ đội, lấy tiêu diệt toàn bộ giặc cỏ danh nghĩa xuất binh. Gần 6.000 liên quân tập kết, máy bay chiến đấu, xe bọc thép, xe tăng chuẩn bị chờ phân phó, chuẩn bị xuất binh. Dù cho Liên Hợp Quốc đưa ra cảnh cáo cũng không nghe, vẫn như cũ làm theo ý mình. Kiện này sự tình khuấy động châu Phi phong vân, đám người phảng phất đã thấy một trận đại chiến lại sắp tới. Đúng lúc này, keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện, xin hỏi phải chăng cường hóa? Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc. A, tại sao lại đến thăng cấp thời gian? Không phải còn có rất lớn lỗ hổng sao? Lâm Bắc Phàm đã cao hứng lại nghi hoặc. Hiện tại hắn đã đạt đến Thiên Tử Vọng Khí Thuật, tầng thứ 4 nhập môn cảnh giới. Mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới đều cần 4.000 ức. Tuy nhiên khai niên đến nay hắn tài sản gia tăng rất nhanh, nhưng vẫn là có rất lớn lỗ hổng. Hắn đang chuẩn bị dựa vào châu Âu khủng hoảng tài chính kiếm một vố lớn sau đó thăng cấp. Không nghĩ tới bây giờ liền đạt đến. Đây là nguyên nhân gì đây? Lâm Bắc Phàm hóa thân thượng thương chi nhãn cảm ứng, sau đó phát hiện chân tướng. Sự tình vẫn là phát sinh ở châu Âu bên này, cũng cùng hắn có quan hệ. Đều là Thiên Lang Dòng binh đoàn cùng châu Âu liên quân chiến tranh cho nháo. Tuy nhiên trước mắt chiến tranh còn không có đánh lên, nhưng là phát sinh chiến tranh liền mang ý nghĩa phong hiểm tăng lên. Đồng euro ứng thanh ngã xuống, đám người điên cuồng bán tháo đồng euro, trong thời gian thật ngắn giảm mức độ liền vượt qua 5%. Lâm Bắc Phàm vốn là dự định làm không đồng euro, hắn tiền đã sớm tiến vào ngoại hối thị trường, ước chừng 2.500 ước. Liền đợi đến sau 3 tháng thu hoạch, kết quả không nghĩ tới EU trực tiếp đưa hắn một cái đại lễ. 5% giảm mức độ, 10 lần giao dịch đòn bẩy, cho Lâm Bắc Phàm mang đến 1.200 ức thu nhập. Liền một đợt này máu, đem Lâm Bắc Phàm hung hăng hướng phía trước đẩy một cái. Sau đó phá vỡ thăng cấp điều kiện, Lâm Bắc Phàm đoán chừng, nếu như trận này chiến tranh EU liên quân bại, đồng euro sẽ còn trọng tỏa 5% trở lên. Chân chính thịnh yến còn chưa có bắt đầu. Trước ăn điểm tâm cứ như vậy ngon miệng phong phú, Lâm Bắc Phàm rất kích động, mở ra hệ thống giao diện, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 78, tốc độ 78, phòng ngự 78, khôi phục 78, khống chế 78, tinh thần 78, thọ mệnh, 420 năm công pháp, thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 20%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 6, hắc kim tạp nhân 1 chủ tài phú, 4.005 ức đã dùng, 2.000 ức dư trị, 2.005 ức chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không người biết rõ. Hắn tài phú đã đạt đến 4.000 ức, so ngoại giới đoán chừng nhiều gấp đôi có thừa. Nếu như đem hắn tức phụ một phần kia tăng thêm, như vậy vợ chồng hai người khống chế tài sản đạt đến kinh người 8.000 ức. Hoa quốc nhà giàu nhất đã sớm nên đổi thành bọn hắn hai vợ chồng. Liền xem như thế giới phú hào bảng xếp hạng, vợ chồng bọn họ hai người cũng là trước 5 tồn tại. Phi thường khủng bố, nhưng hắn biết rõ âm thầm phát đại tài đạo lý. Hệ thống, cho ta cường hóa a. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi nói, thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 4 lại là một cái cấp độ mới tinh. Tương đương với tiên thần cảnh giới, mỗi tiến lên một cái tiểu cảnh giới đều sẽ không giống bình thường. Tựa như lúc trước hắn hóa thân thành thượng thương chi nhãn, liền để hắn vô địch thiên hạ, trừ phi địa cầu sụp đổ, bằng không thì ngươi đều giết không chết hắn. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay một khắc này, Lâm Bắc Phàm thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy, bởi vì hắn lại một lần nữa hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Lần này thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, bản thân tồn tại cảm giác cũng thay đổi mạnh, cùng thiên địa càng thêm thân mật, nhìn xem chung quanh tầng mây, lôi điện, mưa gió, phàm là trên trời hết thảy mọi thứ, cảm giác mình đều có thể điều khiển bọn hắn. Bọn hắn giống như là bản thân cánh tay kéo dài, hoặc giả nói là chính mình hài tử, đặc biệt nghe lời. Keng, cường hóa kết thúc, chúc mừng ký chủ thiên tử vọng khí tầng thứ 4, xem thiên địa càn khôn chi biến. 40%, đạt tới sơ thành cảnh giới, thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đạt tới thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 4 sơ thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ một chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống, thuộc tính, lực lượng 86, tốc độ 86, phòng ngự 86, khôi phục 86, khống chế 86, tinh thần 86, thọ mệnh, 440 năm công pháp. Thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí, 100%, 2, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, 100%, 3, xem bách tính gia quốc chi vận, 100%, 4, xem thiên địa càn khôn chi biến, 40%, 5, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị, chiêu hiền tạp nhân 7. Hắc kim tạp nhân 1 tài phú, 4.005 ức đã dùng, 4.000 ức dư trị, 5 ức, nói như vậy, ta biến thành trong truyền thuyết lôi công điện mẫu, còn có hành vân bố vũ long vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.